Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 838, để kẻ đến sau không đường có thể đi. Yêu tộc, đã ẩn nấp thế gian nhiều năm yêu vương đồng dạng vì thế mà choáng váng. Các lớn yêu vương đều cảm thấy cái kia một cỗ độc thuộc về yêu tộc khí tức. Ầm vang ở giữa phóng tới linh khư động thiên chỗ cái kia mảnh phế tích. Một chỗ đào hoa đua nở, như là nhân gian tiên cảnh giống nhau khu vực. Một vị dung mạo tuyệt mỹ nữ tử ngẩng đầu, nhìn về phía đường huyền minh phương hướng. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nghiêng đầu hỏi thăm bên người lão ẩu. Chẳng lẽ chúng ta cái này một vẫn còn có cái khác huyết mạch lưu truyền? Đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau làm sao sẽ bị người trước thời hạn kích phát. Cái kia một mảnh ẩn bí chi địa cần phải chỉ có chúng ta mới biết được a. Lão ẩu lông mày đồng dạng nhíu chặt. Năm đó đại đế chỉ có chúng ta cái này một chi lưu lại. Đây là đã xác nhận. Không có khả năng còn có những người khác. Nhưng đại đế truyền thừa mở ra cũng có thể là năm đó yêu đình thần tướng hậu nhân đưa đến. Bọn hắn đồng dạng có tương ứng truyền thừa, mặc kệ như vậy nhiều, đại đế lưu lại trái tim cùng cực đạo đế binh tất nhiên là thuộc về tộc ta. Không thể để những người khác nhúng tay, mang lên tụ bảo bồn, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới yêu đế phần oanh. Các đại thánh địa cách nơi này xa xôi, chạy tới cần thời gian nhất định, chúng ta y nguyên có thể chiếm cứ nhất định tiên cơ. Yêu tộc hậu nhân nhan như ngọc quả quyết làm ra quyết định, một nhóm độn quang xẹt qua chân trời, phóng tới yêu đình phế tích. Thanh đế là bây giờ gần nhất một vị đại đế, năm đó đông hoang sở hữu bảo vật đều bị hắn thu thập. Hắn bí tàng nếu là bị yêu tộc thu hoạch được, đủ để sinh ra một cái vĩnh viễn không suy sụp thánh địa. Nhất định phải tiến hành ngăn cản. Đông hoang cơ gia có đáng sợ lão quái vật từ trong ngủ mê khôi. Phục, vô tận thần quang ngút trời, để cả khu vực người đều cảm thấy kiềm chế. Chín đầu nắm giữ chân long huyết mạch tỳ hưu khống chế lấy chiến xa. Tại u u tiếng vang bên trong vạch qua bầu trời, gào thét lên phóng tới yêu đình phế tích. Cái khác trường tồn cùng thế gian thế gia cùng thánh địa đồng dạng là như thế. Bởi vì đường huyền minh nhúng tay, yêu hình phế tích thanh đế lưu lại truyền thừa thứ nhất thời gian liền bị cả phiến thiên địa sơ cảm. Ứng, kích phát đến lớn nhất, cái kia yêu tộc đại điện bên trong cực đạo đế binh chỗ ngưng tụ mà thành bảo vật linh quang phóng. Lên tận trời, thậm chí chui vào tinh không bên trong, như cùng một căn kình thiên trụ lớn, liền liền Trung Châu, Tây Mạc, Bắc Nguyên những địa phương này đều có khủng bố tuyệt luân nhân vật ghé mắt. Cảm nhận được đông hoang đại địa bên trên phát sinh biến cố. Rầm rầm, cách Yến Quốc gần nhất không phải yêu tộc, cũng không phải các đại thánh địa cùng thế gia, mà là hoang cổ cấm địa. Hoang cổ cấm địa bên trong, có cao tới vạn trượng màu đen bóng tối từ cái kia vô tận trong vực sâu ngẩng đầu lên. Rầm rầm xiềng xích tiếng điếc tai nhức óc, cẩn thận phân biệt có thể nhìn ra cái kia một cây lại một cây dài đến mấy trăm trượng xiềng xích. Đều là trong truyền thuyết đại đế đều phải cố gắng siêu tầm. Dùng để chế tạo cực đạo đế binh vật liệu, tiên lệ lục vàng, đen kim long văn, cướp đường tiên kim, cái kia có thể dùng để rèn đúc trở thành cực đạo đế binh vật liệu. Lúc này đều chế tạo trở thành xiềng xích, đem cái kia khủng bố tồn tại trói buộc trên mặt đất. Trời đâu, hoang lại thức tỉnh, Yến Quốc sáu đại động thiên bên trong chuyên môn phụ trách quan sát hoang cổ. Cấm địa bên trong tình huống người tu hành, nhìn xem cái kia khôi phục hoang, run lẩy bẩy, đứng không vững, thời kỳ thượng cổ, cái này đáng sợ tồn tại để một cái đứng ở tột cùng nhất. Muốn cả giáo thành tiên thánh địa vĩnh viễn từ thế gian biến mất. Hiện tại cho dù bị tỏa liên khóa trói buộc, y nguyên làm cho tất cả mọi người run rẩy, vô biên hắc vụ ở trong thiên địa lan tràn. Cái này không hiểu Tồn đang ngó chừng cao đỉnh phế tích bên trong cực đạo đế binh tán ra thông. Thiên triệt địa linh quang nhìn một hồi, cuối cùng tại một đám người trong lòng run sợ bên trong, lại một lần nữa chui vào vực sâu vô tận bên trong. Cạch cong, mơ hồ ở giữa, vực sâu không đáy bên trong truyền ra thanh thúy thanh đồng cùng kim thiết giao tế thanh âm. Sau đó dần dần lắng lại. Nhanh, các đệ tử tổ chức lịch luyện, tiến về phế tích chỗ sâu, nơi đó giống như có khó lường đồ vật xảy ra chuyện. Linh Khư Động Thiên, Diệp Phàm cùng Bàng Bác Ngây Thơ cùng tại một nhóm đệ tử mới sau lưng, bắt đầu tại phế tích bên trong thăm dò, lấy Linh Khư Động Thiên tối cao không cao hơn đạo cung cảnh giới trưởng giáo thực lực. Bọn hắn căn bản phân biệt không ra cực đạo đế binh cùng phổ thông linh binh bảo binh cũng có cái gì khác biệt, y nguyên hào hứng mang theo một nhóm đệ tử tiến về phế tích phụ cận. Dù sao phóng lên tận trời linh quang liền ở bên cạnh họ, làm sao cũng muốn tham gia náo nhiệt, hy vọng lúc này hai chúng ta cũng có thể nhặt được một chút bảo vật đi. Bằng không thì tu hành cũng quá khó. Bàng Bác mang tương đối mỹ hảo nguyện vọng, Diệp Phàm chính thức bắt đầu tu hành về sau bọn hắn mới biết được Diệp Phàm đến cùng khủng bố cỡ nào. Quả thực như cái hang không đáy đồng dạng, có thể bình thường cho đệ tử cung cấp 3 tháng trợ lực tu hành đan dược. Diệp Phàm một khẩu nuốt vào, một điểm động tĩnh đều không có, thánh thể tu hình tài nguyên quả thực là cái hang không đáy. Bọn hắn hết sức khát vọng ra ngoài tìm kiếm, đạt được thiên tài địa bảo, bằng không thì liền không có cách nào tiếp tục nữa. Hai người đầy cõi lòng lấy chờ mong đi ra ngoài, Đường Huyền Minh đứng tại thanh đế cho mình tu kiến trên mộ địa. Đối với cực đạo đế binh cùng thanh đế trái tim, hắn cũng không có bao nhiêu muốn chiếm hữu dục vọng. Đối với hắn mà nói, đồ chơi kia không tính là bao nhiêu chân quý. Đương nhiên, có thể cầm ở trong tay chơi, cũng xem là tốt, hắn chỉ là muốn mượn nhờ thanh đế cực đạo đế binh cùng cái kia một trái tim khí tức kích thích. Lại một lần nữa xuyên qua dòng sông thời gian, mượn nhờ dạng này một lần lại một lần xuyên qua, để dấu vết của hắn phân bố dòng sông thời gian thượng du. Đồng thời để hắn cùng phương thiên địa này thiên đạo ý thức giống nhau tồn tại tiến một bước dung. Hợp, hoặc là nói là theo một ý nghĩa nào đó thay thế. Để hắn trở thành phiến thiên địa này ở giữa ẩn giấu đi mỗi loại quy tắc cùng trật tự. Mà kia là nhất thế chi tôn chứng đạo hiến pháp môn. Lựa chọn giữa thiên địa một loại trật tự, sau đó chiếm lĩnh nó, trở thành thiên đạo vận hành bên trong tất không thể thiếu một bộ phận. Đồng thời lại siêu nhiên trên đó. Thu hoạch được bộ phận quyền hạn về sau, liền nắm giữ cải biến vặn vẹo thiên địa lực lượng, cùng một phần thiên địa quy tắc cùng trật tự đồng thời chỉ có thể cho phép một vị bỉ ngạn người tồn. Tại, vì vậy tại nhất thế chi tôn thế giới cạnh tranh bên ngoài kịch liệt, không có khả năng xuất hiện hai vị nguyên thủy thiên tôn hoặc là hai vị tồn thế cơ sở. Bọn hắn đều là một cái củ cải một cái hố. Trừ phi có người mở đường rời đi, không sau đó người đến cũng không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn cái khác con đường. Vô luận kẻ đến sau cường đại cỡ nào, đều không thoát khỏi cái này định luật. Đương nhiên, Đường Huyền Minh không cần tuân thủ cái này định luật, bởi vì che trời lớn trong vũ trụ không có người nào cùng hắn tu hành giống nhau pháp môn. Hắn muốn chứng đạo trở thành bỉ ngạn. Bất luận cái gì một con đường đều có thể, bởi vì không có người đồng hành, nhưng ta không muốn đi con đường như vậy a. Đã muốn đi, mà lại có một đầu quang minh đại đạo, cái kia tại sao phải đi gập ghềnh đường nhỏ? Đường Huyền Minh ánh mắt rực rỡ, nếu là hắn dọc theo nhất thế chi tôn thế giới con đường tiếp tục hành tàu. Có hơn 20 năm tích lũy. Tăng thêm đã bị hắn luyện hóa trở thành hồng hoang cái kia phương đại thế giới năng lượng điên cuồng tưới tiêu, có cái này thời gian 20 năm đầy đủ hắn trở thành bỉ ngạn người.